Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 65, dung hợp Phượng Hoàng lực lượng. Phổ thông Sentinel bây giờ đã căn bản không chống đỡ được Lorna loại người công kích. Dựa lưng năng lượng bình chướng, cầm trong tay súng năng lượng ở thêm vào quanh năm đối phó Sentinel kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm những này Sentinel cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Cái này cũng chưa tính. Lorna đem Sentinel máy nguyên hình đã hủy sự tình thông chi một chút đi. Trên đảo từng trận vui mừng nhảy nhót. Thừa dịp cái này khi thế Lorna triệu tập nhân thủ bắt đầu phá hủy Sentinel công xưởng. Có thể nói là khí thế như hồng, mà Sentinel lính gác bên kia hiển nhiên cũng đã biết máy nguyên hình bị hủy sự tình. Khí thế này lên kia xuống, từng cái Sentinel công xưởng bị liên tiếp phá hủy. Trong đó cũng bao quát Mariko công xưởng, bất quá đây cũng là nên có tâm ý. Từ không cần nhiều lời, một bên khác Tô Phục ở Bastion trên thân thử nghiệm chính mình tư tưởng. Đối xử loại này có thể tự lành có thể chữa trị địch nhân xác thực không có gì trực tiếp thủ đoạn. Nếu như dựa vào thực lực có thể trực tiếp chém đến cũng được. Nếu như không thể vậy thì so sánh vướng tay chân. Tỉ như hiện tại Bastion, Tô Phục có thể đánh nó không còn sức đánh trả chút nào thế nhưng hắn khôi phục năng lực quá mạnh mẽ. Muốn triệt để giết chết cũng rất khó. Tô Phục ở thử nghiệm nghiên cứu đặc biệt nhằm vào loại này địch nhân thủ đoạn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mệt Tô Phục hay dùng trấn ngục chi thủ môn Bastion nhốt lại. Khôi phục như cũ liền tiếp tục thử nghiệm chiến đấu. Hắn đã mơ hồ tìm tới chút dòng suy nghĩ. Ngươi không phải là vỡ thành vô số khối đều có thể phục hồi như cũ sao? Vậy nếu như vỡ thành đến nguyên tử cấp đây? Từ rộng khắp về mặt ý nghĩa biến hoàn toàn biến mất. Mượn đát phân tử, Tô Phục bắt đầu thử nghiệm cấu tạo lên. Một lần, đối với thất bại Tô Phục cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý. Mỗi một lần sau khi thất bại đều biết hấp thụ kinh nghiệm. Rốt cục, hắn rời đi nơi này. Đương nhiên không phải nói hắn vô pháp rời đi. Cũng không phải nói hắn đã thành công cấu tạo thành công tiêu diệt Bastion. Mà là tìm kiếm Phượng Hoàng lực lượng thiết bị truyền đến cảm ứng. Tìm tới Phượng Hoàng lực lượng. Trước về một chuyến trên đảo bắt được máy móc. Căn cứ máy móc biểu hiện địa phương Tô Phục rất mau đuổi theo tìm lên. Chính là chỗ này. Lúc này Tô Phục cầm máy móc lơ lửng ở biển sâu bên trên. Phóng tầm mắt nhìn đại hải phảng phất. Không có giới hạn. Màu xanh thăm thẳm nước biển sâu không thấy đáy bốn phía căn bản không có nửa cái hòn đảo. Khoảng cách lục địa quá xa. Phượng Hoàng lực lượng vẫn đúng là đồng ý dừng lại ở trong nước. Tô Phục lẩm bẩm hơi có chút trần. Chờ, hắn cũng không phải sợ nước biển dù sao mình ác ma quả thực năng lực đường đi hơi đặc biệt thực. Sự không phải là thực vật mà là trong game. Vì lẽ đó nước biển cái nhược điểm này đến là không có. Hắn chần chờ là mình tỉnh lại Phượng Hoàng lực lượng có thu hay không phục nó. Dù cho chỉ là một cái toái phiến nhưng Phượng Hoàng lực lượng uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu đem nó tỉnh lại nhưng không bắt được nó nói vậy thì có hơi phiền toái. Bất quá nghĩ lại Tô Phục lập tức nản trí những này muốn phương pháp. Nước đã đến chân nào có lùi bước đạo lý. Tô Phục phất tay mở cửa tiến vào dị không gian sau đó thâm nhập đáy biển. Thông qua máy móc giấu tay Tô Phục rất nhanh thâm nhập đáy biển. Tầng tầng bùn cát kiện hàng. Rõ ràng là biển sâu thế nhưng chung quanh đây nhưng không có bất kỳ cái gì cá tôm tới gần. Mở cửa từ dị không gian đi ra Tô Phục trực tiếp hóa thân làm mặt không nhìn vào nước các loại ấn. Tượng. Hướng về một loại nơi trực tiếp vung quyền đánh tới. Nước biển trong nháy mắt hướng về bốn phía chấn động ra. Bùn cát tứ tán để chu vi biến đục không chịu nổi. Đang lúc Tô Phục dự định tản ra bùn cát thời điểm chợt thấy một đạo chói mắt quang mang mãnh liệt. Từ đục ngầu bên trong bay ra tới. độ nhanh của tốc độ để Tô Phục có chút không ứng phó kịp. Còn không có chờ phản ứng lại liền cảm giác được mình bị đánh trúng. Hóa thân là môn trạng thái hắn tuy nhiên không có bị thương. Nhưng này cỗ trùng kích cũng làm cho hắn lùi về sau một chút. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được cỗ này cuồng cuồng bạo sao động lực lượng. Rất khó nói nguồn sức mạnh này là ở thân thể mình bên trong vẫn là tại dị không gian. Nhưng liền như là trước đát phân tử một dạng để hắn cảm giác rất rõ ràng. Mở, Tô Phục trực tiếp mở cửa tiến vào dị không gian từ hóa thân làm môn trong trạng thái lui ra ngoài. Vừa đi ra Tô Phục liền thiết thân cảm giác được nguồn sức mạnh kia sản sinh ảnh hưởng. Thân thể bốn phía tràn ra một luồng kỳ lạ năng lượng. Nguồn năng lượng này dần dần biến hóa tựa hồ hình thành một cái kén giống như đem Tô Phục kiện hàng. Trong đó, hắc ám buông xuống, Tô Phục phảng phất mất đi ngũ giác, mất đi thân thể một dạng xa vào đến trong hôn mê. Lúc này dị không gian, một cái cự đại hình người kén nằm trên đất không nhúc nhích. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục ý thức chậm rãi tỉnh lại. Hắn, xem, thấy lửa, vô số nóng rực hỏa diễm phảng phất đem hắn vây quanh một dạng. Thế nhưng lửa này rõ ràng nóng rực lại làm cho hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phảng. Phất cảm thấy rất thoải mái. Hắn tự tay đi tiếp xúc bên cạnh hỏa diễm. Căn bản không có bất kỳ cái gì thiêu đốt cảm giác đau đớn. Sau một khắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trên tay hắn bay lên đến trải rộng toàn thân. Rõ ràng đang thiêu đốt, nhưng cảm giác thoải mái. Tô Phục chậm rãi nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ được. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình phảng phất là đang phát sinh biến hóa gì đó. Đột nhiên, hỏa diễm giống như thủy triều thối lui theo sát lấy bốn phía hỏa diễm toàn bộ biến mất lại lâm vào. Hắc ám, nhưng không có kéo dài bao lâu liền gặp được tựa hồ có ánh sáng sáng dần dần truyền đến. Kén, nứt. Răng rắc tiếng rắc rắc dần dần truyền đến, Tô Phục bỗng nhiên cảm giác được một luồng như có như không năng lượng. Có loại rất thân thiết cảm giác, đó là dị không gian năng lượng. Đang lúc hắn dự định cẩn thận tìm kiếm thời điểm cỗ này cảm ứng nhưng biến mất. Theo sát lấy hắn đã từ kén bên trong đi ra, nằm trên đất, Tô Phục nhìn bốn phía, chính mình vẫn còn ở dị không gian. Hắn không có gấp lên mà là cảm ứng đến tự thân biến hóa. Hắn có thể cảm giác mình tràn ngập lực lượng có loại muốn hủy diệt đất trời cảm giác. Hô, thở dài một hơi Tô Phục kềm chế loại kia kích động chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà không phải là bình thường đứng lên, mà là thân thể trôi nổi, như niệm lực khống chế một dạng, phượng hoàng lực lượng. Tô Phục có thể khẳng định vừa nãy đánh trúng mình tuyệt đối là phượng hoàng lực lượng. Bất quá khi đó hắn đang tại hóa thân làm môn trạng thái vì lẽ đó nguyên bản công kích cơ duyên xảo. Hợp biến thành tương tự đát phân tử loại kia dung hợp. Cảm ứng đến loại này kỳ diệu năng lực. Tô Phục thân thể trong nháy mắt bay lên. Trùng, trùng, trùng. Tốc độ này do trước đó ở dị không gian bên trong phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Hầu như trong chớp mắt hắn cũng đã lao ra mặt biển. Bạch, phất tay mở cửa từ dị không gian bên trong đi ra. Mới vừa ra tới Tô Phục vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thống khổ rên lên một tiếng thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Chương 66. Phượng hoàng lực lượng tác dụng phụ vô số tin tức như loạn lưu một dạng trùng kích Tô Phục đại não. Nhanh chóng lấp lóe đoạn ngắn. Bên tai tiếng ầm ĩ âm. Loại này đột nhiên lên biến hóa để Tô Phục có chút không kịp chuẩn bị đầu dường như muốn nổ tung. Đồng dạng rên lên một tiếng trực tiếp ngã xuống. Phù không ngôn. Nhìn xa liền muốn rơi trong biển Tô Phục cố nén thống khổ phóng thích một cái phù không ngôn tiếp. Được chính mình, phù không môn ở phía dưới xuất hiện Tô Phục lại phát hiện theo thường ngày có chỗ không giống. Phù không trên cửa dĩ nhiên chập chờn phiêu đãng hỏa diễm. Phảng phất là một tòa hỏa diễm chi môn một dạng, bất quá rớt tại phía trên lại không có để Tô Phục cảm giác bất kỳ thiêu đốt cùng thống khổ. Lạch cạch, hắn rớt tại hỏa diễm phù không trên cửa, hai tay ấn lại đầu, cắn răng chịu đựng cỗ này trùng kích. Quá nhiều, quá tạp, vô số hình ảnh, thanh âm trùng kích đầu óc hắn để hắn căn bản vô pháp duy trì quạnh quẽ cùng tỉnh táo. Loại kia nổ tung giống như cảm giác để hắn có loại hận không được thẳng thắn chết tính toán. Chết liền giải thoát kích động. Đây là dung hợp phượng hoàng lực lượng hậu di chứng. Phượng hoàng lực lượng thông thường đều biết tìm những cái nắm giữ cường đại tinh thần tâm linh. Năng lực làm chủ ký sinh. Đây là căn cứ vào bọn họ có năng lực chịu đựng loại này tác dụng phụ. Loại sức mạnh này cân nhắc. Ở tình huống bình thường phượng hoàng lực lượng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Tô Phục. Dù sao Tô Phục không có tâm linh năng lực. Thế nhưng cơ duyên xảo hợp để phượng hoàng lực lượng dung nhập vào Tô Phục trên thân đồng thời phát sinh dị biến. Hóa thân là môn tình huống Tô Phục là tương tự với tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ không cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Lấy hắn tư duy làm chủ. Mà phượng hoàng lực lượng dung hợp vào đến hậu lực đo dung nhập vào Tô Phục thân thể có thể cỗ này. Suy nghĩ của mình lại tựa hồ như không còn tồn tại. Chỉ còn dư lại lực lượng bản năng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô Phục số may. Vừa đến hóa thân là môn tình huống so sánh đặc thù. Thứ hai, phượng hoàng lực lượng tại tiền nhiệm chủ ký sinh Jin sau khi chết lực lượng yếu đi tiến. Vào thời kỳ ủ bệnh cho nên mới dẫn đến như vậy kết quả. Nếu như là tân thế giới Jin trên thân phượng hoàng lực lượng. 89/10 sẽ không là như vậy kết quả. Nói đến liền ngay cả Jin cường đại như vậy tâm linh năng lực giả không chống đỡ được loại này tác. Dụng phụ, huống chi là Tô Phục. Tô Phục chỉ cảm thấy chính mình khi thì tỉnh táo, khi thì ngất. Như vậy nhiều lần để tinh thần hắn hầu như nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng không biết rằng qua bao lâu hắn mới dần dần cảm giác được thanh âm tựa hồ tiểu hình ảnh cũng bắt đầu biến hư huyễn. Hắn không biết nếu như không có tự lành năng lực nói tinh thần hắn đã sớm tan vỡ đại não đã sớm phế. Càng không biết vượt qua loại này dằn vặt sau hắn tinh thần lực tùy theo trở nên mạnh mẽ. Hắn có thể tiếp nhận lượng tin tức đã biến nhiều cho nên mới để những âm thanh này nhỏ đi. Hình ảnh biến hư huyễn, nhưng hắn biết mình phải làm những gì. Cắn răng nỗ lực tập trung tinh thần bắt đầu thử nghiệm che đậy những thanh âm này cùng hình ảnh. Một hồi lâu sau về sau hắn cảm giác được hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Lúc này mới thở dài một hơi cả người thành hình chữ đại nằm ở hỏa diễm phù không trên cửa. Y phục trên người đã ướt đẫm cảm giác thật giống như mới vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Bất kể là tinh thần hay là thân thể cũng uể oải hư thoát giống như. Phượng hoàng lực lượng quả nhiên không phải ai đều có thể đùa bỡn. Tô Phục cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể hội ngất đi. Tuy nhiên cái này biển rộng mênh mông không có nguy hiểm gì nhưng hắn hay là cố nén mở ra thuấn di. Chi môn, ồ. Tựa hồ so với trước đây càng thoải mái, chỉ là vẫn bám vào lửa. Tô Phục đã không có khí lực lại đi suy nghĩ nhiều. Thừa dịp còn chưa ngất đi đi qua hắn trực tiếp nhảy vào thuấn di chi môn. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Chỉ là ngất đi trước hắn tựa hồ nghe thấy nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. A, chấm ngoặc kép. Kitty vừa tiêu diệt một cái Sentinel công xưởng trở về dự định thay cái y phục tắm. Kết quả chưa kịp thay quần áo đâu. Liền chợt phát hiện trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một tấm hỏa diễm chi môn. Cái kia nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt đem chu vi đồ vật đốt cháy thành tro bụi. Liền ngay cả Kitty y phục trên người cũng tiêu tán theo. Nàng vô ý thức hô to một tiếng vừa muốn trốn vào mặt đất liền gặp được từ trong môn phái bay ra. Tới một người, sau đó, trực tiếp nhào tới trên người nàng đưa nàng đè xuống giường. Kitty kinh hoàng qua đi cái này mới nhìn rõ ràng là ai. Dĩ nhiên là Tô Phục. hơn nữa hắn tựa hồ ngất đi. Điều này làm cho Kitty không khỏi có chút bận tâm. Nàng phóng thích năng lực dưới thân thể chìm dự định từ trên giường rời đi, lại nhìn Tô Phục xảy ra chuyện gì. Kết quả năng lực mới vừa vặn phóng thích, Tô Phục trên thân đột nhiên xuất hiện một đám lửa mãnh tướng nàng cuốn lấy. Nàng không có cảm giác được hỏa diễm thiêu đốt, nhưng cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tới gần Tô Phục. Nhìn Tô Phục y phục trên người bỗng nhiên hóa thành hư vô biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, liền không có có sau đó. Hỏa diễm tựa hồ đưa nàng theo Tô Phục kiện hàng ở nhất lên. Kitty thử nghiệm tránh thoát thế nhưng là năng lực chính mình thật giống như mất đi hiệu lực một. Dạng căn bản vô pháp xuyên qua đoàn hỏa diễm này. Cứ như vậy bị Tô Phục đè lên không biết qua bao lâu. Nàng cảm giác được Tô Phục động tỉnh, Kitty đại hỉ vội vàng hướng về Tô Phục hô to. Tô Phục mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy tựa hồ có tiếng gì đó đang hô hoán chính mình. Hắn muốn tỉnh lại nhưng thật giống như có cái gì lôi hắn, giống như căn bản vô pháp tránh thoát. Hắn nỗ lực mở mắt ra, lúc ẩn lúc hiện hắn nhìn thấy một người phụ nữ trần như nhộng nằm ở dưới người mình. Hơn nữa nàng tản ra một nguồn sức mạnh, tư vị, loại cảm giác đó thật giống như đói bụng hồi lâu người nhìn thấy mỹ thực một dạng. Sức hấp dẫn thật sự quá cự đại, nếu như Tô Phục tỉnh táo thời điểm vẫn có thể khống chế thế nhưng hiện tại. Hắn chỉ muốn được nguồn sức mạnh này thỏa mãn chính mình nhu cầu. A, chấm ngoặc kép. Thống khổ tiếng la cùng tiếng cầu xin tha thứ hoảng hoảng hốt hốt ở bên tai vang lên. Tô Phục nhưng có loại dị thường vui sướng cảm giác. Hắn tham lam muốn dùng. Hấp thu, cũng không biết rằng qua bao lâu. Tô Phục cảm giác ý thức dần dần tỉnh táo quy về thân thể. Hắn có thể cảm giác được thân thể tựa hồ tràn ngập hoàn toàn mới lực lượng. Loại kia khoan khoái làm cho hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Mở mắt ra Tô Phục nhưng giật mình. Kitty vậy mà liền nằm ở bên cạnh mình. Hơn nữa thoạt nhìn nước mắt mang hoa lê vừa kia cái gì xong giống như dáng vẻ. Tô Phục lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng có chiếc jean bị Hắc Phượng Hoàng ảnh hưởng dẫm vào vết xe đổ. Hắn đâu còn có thể không biết mình làm cái gì. Phượng Hoàng lực lượng, nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh lực lượng cùng tình cảm lực lượng hóa thân. Mà ham muốn nhìn cũng là tình cảm lực lượng một loại. Tự nhiên sẽ sản sinh rất mạnh sức hấp dẫn, đồng thời cũng có thể bổ sung năng lượng để Phượng Hoàng. Lực lượng tùy theo cường đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.